Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi đó xôn xao người ngàn nỗi không thầm đi. Em bước gian nan vẫn chờ điều gì diệu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải cho biết chuyện tình mình là gì. Em đã cho ai rằng đã chẳng được gì. Nhưng lòng em phải mong. Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi đó xôn xao thì mặt đôi mắt thầm thì em bước sang ngàn đặt trời gì dịu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ anh khóc thì cũng chẳng thể làm gì. Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà lì. Em đã trao tay dòng đời này thôi. Những năm tháng may mắn. Thank you.

Hard hit. 3 6 8 hard hit. Hard-headed, caught that kicker. tiền, phải sẽ chia hai cùng vì chút tiền. Tôi có anh ở tiền, còn tiền là tờ giấy thôi. Đừng ly bố để rồi đánh mất đi tính con người. Yeah. bên nhau mạnh mẽ bạn nhá. Vỗ tay. Bên nhau mạnh mẽ bạn nhá. Bên nhau mạnh mẽ bạn nhá. Bên nhau mạnh mẽ bạn nhá. Vỗ tay bạn ơi. Mai sau giờ mình quên nhau bạn nhá. Anh em mình nghèo bây giờ để một cái mà nhớ lại, mai sau mình đồng mình nhìn lại mình cười bạn nhá. Đưa tay đây là mãi bên nhau bạn nhá. Mãi là anh em nhá. Sướng khổ mai sau đi cùng nhau nhá. Mãi bên nhau bạn nhá. Bên nhau mạnh mãi bạn nhá. Vậy luôn. Mãi là anh em nhá. Bên nhau mạnh mẽ bạn. Bên nhau mạnh mẽ bạn nhá. the next phase will cause. Mind control. The next phase will cause.

thousand followers and you have like 300. I hate to take pictures every day. No photos. How can you see it? Yeah, I'm just naturally hot. And I look up like this. So, imagine yoga with sensory energy. It's sort of basically trips besties. Your head.